Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 391. Góc truyện audio.com. Chấm. Lên xe. Tối nay anh hẹn với Viên Chi Am, tôi đi nói chuyện với cô ấy. Nếu không tiện cho cô ấy, tôi có thể đến chỗ ở của cô ấy gặp cô ấy. Kỳ Đan xoay người mở cửa xe, đi đến chỗ ở của nàng. Cô, người điên rồi sao? Người tại sao có cái loại ý nghĩ này? Kỳ Việt Sam có chút uể oải. Nữ nhân thật tàn nhẫn. Người đi vào, nếu là hai cái thiếu dài hai cái, tôi có thể làm được không? Không sao đâu, tôi sẽ đưa Hàn Kỳ đi cùng. Kỳ Đan suy nghĩ một lúc rồi tự mình lên xe. Kỳ Việt Sam cố chạy theo nhưng phát hiện Kỳ Đan đã ấn cửa xe tử vong. Cô, con chưa lên xe, con ngồi xuống xe đi. Để con yên, Kỳ Đan đặt cửa kính xe xuống và vẫy tay với Kỳ Việt Sam. Khi Kỳ Việt Sam nhìn Kỳ Đan, anh ấy không nói nên lời một lúc. Anh ấy cảm thấy vấn đề của Kỳ Đan, nhưng anh ấy không biết người cô này bị làm sao. Đoàn xe chậm rãi đi vòng quanh phố. Kỳ Đan lấy điện thoại di động ra, bí mật chụp một tấm hình Kỳ Du Du. Sau khi cả đội rời đi, Kỳ Đan ép cảm xúc của mình ổn định hơn, lại lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số nhất định. Tút tút, nhạc chuông đầy màu sắc vang lên rất lâu trước khi điện thoại được kết nối với đầu dây bên kia. Tiểu Đan, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đang họp. Nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Anh hai, anh có nghe nói đến cái tên Kỳ Du Du không? Kỳ Đan hỏi ngược lại. Kỳ Du Du, Kỳ Tranh sửng sốt, giọng nói có chút lạnh lùng. Tiểu Đan, ý của ngươi là, ta chỉ là hỏi. Kỳ Đan đột nhiên cười nói. Ta nghe nói 20. Mấy năm trước, chị dâu tôi dường như đột nhiên biến mất một thời gian. Giống như cô ấy về quê ở Giang Thành. Tiểu Đan, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Kỳ Tranh nghiêm nghị nói. Kỳ Đan thở dài. Tại sao phải bận tâm? Tôi có việc phải làm. Cúp máy trước. Kỳ Tranh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ Đan nhìn điện thoại, do dự hồi lâu, trong lòng vẫn là hoài nghi không thôi. Kỳ gia mấy năm nay đích trạng huống thật không tốt. Không phải bởi vì Kỳ gia không bổn sự, mà là bởi vì Kỳ gia nối nghiệp không người. Kỳ Việt Sam ở Kỳ gia đích đời thứ ba bên trong, được cho là lấy cho gia thủ đích, nhưng là thật sự muốn cùng Kỳ Đan so sánh với, vẫn là kém cách xa vạn dặm đối với nhà họ Kỳ. Có thể nói Kỳ Đan cả đời không lập gia đình, nhưng vẫn không thể thay đổi được địa vị hiện tại của nhà họ Kỳ. Điều quan trọng nhất là Kỳ Tranh và con trai Kỳ Tranh đã không thể làm được gì những năm này. Từ khi lấy vợ đến nay, tôi chưa có con khiến nhiều người nghi ngờ. Kỳ Đan cũng nghi ngờ, nhưng cô không thể chắc chắn. Vuốt ve lông mày, Kỳ Đan nhẹ nhàng thở dài, dựa đầu vào ghế xe, gọi Hàn Kỳ. Tôi muốn gặp Viên Chi Am. Khi nào? Hàn Kỳ hỏi. Cách chương.